Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vũ nhìn cô ấy nói nhưng cũng không phải tất cả con trai đều thích như vậy. Xin lỗi, vừa rồi không nên nói cậu bình thường một chút. Bây giờ cậu như vậy là tốt rồi. Tô Vân Hy ngẩng đầu lên hỏi. Ý gì? Trương Vũ không trả lời cô ấy mà chuyển chủ đề. Nói đến chuyện này, lần trước anh lại thắng rồi. Cậu phải đồng ý với anh một việc đúng không? Tô Vân Hy hơi đỏ mặt, hình như nhớ ra điều gì đó. Chuyện gì? Trương Vũ nói, anh lại muốn hôn người ta rồi. Tô Vân Hy trừng mắt nhìn Trương Vũ với vẻ oán trách. Cậu hoàn toàn là một tên lưu manh. Trương Vũ nhìn Tô Vân Hy. Còn cậu? Tô Vân Hy nhẹ nhàng vuốt tóc mai. Dù sao em cũng chẳng sao cả. Em nhất định sẽ nguyện cược. Bất kể cậu nói gì em cũng đồng ý. Chỉ là trước đây cậu không phải đã nói. Nếu còn dùng cái này để hôn em thì cậu là cún con sao? Trương Vũ, một tiếng, ghé sát vào tai Tô Vân Hy. Tô Vân Hy cảm nhận được hơi thở ấm áp của Trương Vũ phả vào tai, cơ thể cứng đờ, nghĩ Trương Vũ định làm gì đây? Sau đó, cô ấy nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp. Gâu, mặt và tai của Tô Vân Hy lập tức đỏ bừng, chỉ cảm thấy nóng không chịu nổi. Tên này điên rồi. Cô ấy hét lên trong lòng, rồi môi của mình bị một đôi môi khác phủ lên. Chương 47, cậu nghiện rồi à? Trương Vũ cảm nhận được đôi môi mềm mại của Tô Vân Hy. Hình như mang theo một chút mát lạnh, nhưng lại nóng bỏng hơn tưởng tượng. Điều hòa phía sau đang kêu ù ù, tình huống này đã không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này, cậu lại cảm nhận rõ ràng hơn. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở của Tô Vân Hy, và cả hơi thở ấm áp. Đầu óc Tô Vân Hy đã hoàn toàn rối loạn. Tiếng gâu trầm thấp của Trương Vũ vừa rồi vẫn văng vẳng bên tai cô. Người đàn ông này, một khi đã phát điên thì cô thật sự không chịu nổi. Đặc biệt là bình thường lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc. Vậy mà lúc này lại nằm trên giường, chống tay bên cạnh cô, nghiêm túc học tiếng chó sủa. Đáng yêu và quyến rũ hòa quyện vào nhau. Thậm chí còn không cho cô thời gian phản ứng, đã hôn lên. Hai đôi chân trắng nõn của cô cọ sát vào nhau dưới tấm ga trải giường, một lần nữa cảm nhận được tay Trương Vũ chạm lên mặt mình. Cậu nâng mặt cô, dường như muốn hôn cho thoải mái hơn. Thôi vậy, Tô Vân Hy từ bỏ suy nghĩ, phối hợp với động tác của Trương Vũ, khẽ ngẩng đầu, mặc cho bàn tay kia vuốt ve khuôn mặt mình. Chỉ là mình thua, nên mình phối hợp với cậu ấy thôi. Nguồn cá cược phục thua mà thôi, hơn nữa cũng chỉ là hôn thôi. Trước đây đã hôn nhiều lần rồi, có gì to tát đâu. Nóng quá, Tô Vân Hy vừa hôn vừa cảm thấy đầu óc như bốc cháy. Trương Vũ càng lúc càng mạnh bạo, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tô Vân Hy, rồi véo vành tai cô, cơ thể Tô Vân Hy rõ ràng cứng đờ. Tô Vân Hy mở mắt nhìn Trương Vũ, này, cái này hoàn toàn nằm ngoài thỏa thuận nhé, đừng, sờ nữa. Cô cảm nhận được Trương Vũ nhẹ nhàng xoa nắn tay mình, cơ thể run lên. Chỉ cảm thấy vừa ngứa vừa khó chịu. Đáng ghét, tên này, tên khốn này, cứ thích làm mấy hành động nhỏ này khi hôn. Tô Vân Hy đưa tay ra, ôm lấy eo Trương Vũ, rồi ôm chặt lấy cậu. Đùi cô ấy di chuyển về phía trước, kẹp chặt lấy chân Trương Vũ. Hai người càng thêm say đắm, hôn nhau trong chăn. Rõ ràng điều hòa đã bật 20 độ, nhưng lại cảm thấy vô cùng nóng bức, thậm chí còn toát mồ hôi. Tô Vân Hy cảm nhận được đôi môi Trương Vũ vẫn chưa rời đi. Lại bắt đầu nghĩ xem rốt cuộc cậu ấy còn muốn hôn bao lâu nữa. Nhưng mà, thật sự rất thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn được Trương Vũ ôm chặt trong lòng, rồi cùng cậu ấy hôn nhau say đắm. Tên này, chỉ biết sờ mặt với sờ tay mình, chẳng lẽ không biết ôm mình sao? Trương Vũ dường như cảm nhận được tâm tư của Tô Vân Hy, đưa tay ra, ôm lấy lưng cô. Rồi ôm chặt lấy cô, thân trên của Tô Vân Hy ngả về phía trước, áp sát vào người Trương Vũ, cả hai đều cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Trương Vũ mở mắt ra, đối diện với đôi mắt long lanh của Tô Vân Hy, mang theo chút oán trách và tức giận. Cách chương.